Thần huyết chiến sĩ, tác giả, Ngân Xương Kỵ Sĩ, thực hiện, Thư viện báo, chương 261, chương 260, 10 roi. Đát, đát, cộc, tiếng bước chân dày đặc từ xa mà đến gần. Quý tộc thanh niên thân thể hơi cương quay đầu đi, liền thấy xanh mặt Gray, tại một đám người chen chúc dưới đi tới. Sắc mặt hắn trong nháy mắt biến tái nhợt một mảnh, phảng phất đã mất đi tất cả huyết sắc. Thanh âm run nhẹ nhẹ nói, Gray, thiếu gia, thành vệ đội thống lĩnh không rõ ràng lời đồn đại kia chân thực tính. Làm huân tước gia tộc tử đệ, hắn há lại sẽ không rõ ràng. Mặc dù rất khó để cho người ta tin tưởng, nhưng là sự thật, trước mắt vị này Gray thiếu gia, tuổi tác bất mãn 20 tuổi, cũng đã là cuồng huyết chiến sĩ. Cực chịu Sydney hầu tước gia tộc nhìn chúng, vì thế Sydney hầu tước gia tộc càng là đặc biệt đề bạt Fergus gia tộc vì bá tước gia tộc. Có thể nói bây giờ Fergus lính, không thể nhất trêu chọc cũng không phải là Fergus bá tước, mà là trước mắt vị này Gray thiếu gia. Biết được tin tức phụ thân của mình Ilio huân tước hôm qua càng đem bọn họ mấy huynh muội triệu tập, cố ý cảnh cáo không nên trêu chọc đến trước mắt vị thiếu gia này. Lại không nghĩ rằng, thế mà còn là trêu chọc tới. Hắn tâm bỗng nhiên chìm đến đáy cốc. Trên thập tự giá, một cái tuổi trẻ nam tử hai tay tách ra cột vào trên đó. Toàn thân cao thấp, đều là một đạo lại một đạo vết máu. Ca ca, lại tới đây. Gray đám người một chút liền thấy được bị trói tại trên thập tự giá. Toàn thân đều là vết máu nam tử trẻ tuổi. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi này, Barbara mấy bước chạy tới, trong mắt đã mang theo nước mắt. Nam tử trung niên cùng phụ nhân cũng là mặt mũi tràn đầy lo lắng đi theo tiến lên. Barbara, phụ thân, mẫu thân, các ngươi sao lại tới đây? Là tên hỗn đản kia. Đem các ngươi cũng bắt được sao? Nhìn thấy xuất hiện ở đây Barbara cùng nam tử trung niên. Phụ nhân, nam tử trẻ tuổi Blue cho là bọn họ là bị quý tộc thanh niên chộp tới. Ánh mắt nhanh phun ra lửa trừng mắt về phía quý tộc thanh niên Hicks. Hỗn đản, có chuyện gì hướng ta tới? Là ta chọc ngươi, ta ba, mẫu thân ta, còn có em gái ta, không có trêu chọc đến ngươi. Không đúng vậy, chúng ta không phải hắn chộp tới, là Gray thiếu gia, là Gray thiếu gia mang bọn ta tới cứu ngươi. Barbara lắc đầu nói, Gray thiếu gia, là Gray thiếu gia mang các ngươi tới cứu ta. Blue trong mắt mang theo kinh hỉ cùng kinh ngạc. Kinh hỉ tại Fergus pháo đài vị kia cao cao tại thượng Gray thiếu gia thế mà cố ý qua tới cứu mình. Kinh ngạc tại vị kia thế mà lại vì chính mình ra mặt. Mặc dù mình muội muội hiện tại là vị kia Gray thiếu gia thiếp thân hầu gái, nhưng nếu nói một cái hầu gái có thể thuyết phục chủ nhân thay người nhà mình ra mặt, hắn là không tin, cho nên tự ngay từ đầu, hắn cũng đã không ôm bất cứ hy vọng nào. Lúc này, mấy cái cơ linh thành vệ đội trưởng đã tiến lên, hỗ trợ đem Blue theo trên thập tự giá buông xuống. Gray tiến lên xem xét, xác nhận thương thế rất nhiều, nhưng còn không nguy hiểm đến tính mạng. Mời ánh mắt nhìn về phía kẻ đầu têu quý tộc thanh niên Hicks. Rất có thể à, tại Fergus thành đều dám như vậy tùy ý làm bậy, còn có hay không đem Fergus gia tộc để ở trong mắt. Trước mắt quý tộc thanh niên Hicks, Gray từng tại mấy lần quý tộc trên yến hội gặp qua, nhưng cũng không quen. Lấy thân phận của hắn, vờn quanh tại chung quanh hắn đều là các gia tộc kiệt xuất tử đệ, giống trước mắt vị này cầm con em bình dân chút giận quý tộc thanh niên Hicks, hiển nhiên là không đạt được kiệt xuất tử đệ cấp bậc kia, liền gần đến trước người hắn đáp lời tư cách đều không có. Gray thiếu gia, đây là hiểu lầm, ta không biết hắn là ngươi. Nhìn thấy đi theo Gray mà đến Barbara, nghe được Barbara gọi nam tử trẻ tuổi Blue vì ca ca, hắn liền đã hiểu là chuyện gì xảy ra. Barbara trên người kia một thân áo khoác, hiển nhiên không phải cái loại này tiểu thương phiến gia đình có thể mua được. Như vậy Barbara thân phận, đã không cần nói cũng biết, trong lòng của hắn không cầm được đắng chát, nhịn không được oán trách nam tử trẻ tuổi Blue. Ngươi nếu là có cái tầng quan hệ này nói sớm a. Nói cách khác không có quan hệ liền có thể sao? Gray hừ lạnh, những này ngang bướng con em quý tộc, phong cách hành xử. Hắn là có nghe thấy, không có gặp được thì cũng thôi đi. Gặp, tự nhiên là phải thật tốt gõ một phen. Hắn cũng không hy vọng Fergus thành bởi vì những này ngang bướng con em quý tộc mà bị làm đến trương khí mù mịt. Không, không phải, Gray thiếu gia, ta không phải ý tứ này. Nghe ra Gray lời nói bên trong tức giận, quý tộc thanh niên Hicks cái trán lập tức có mồ hôi lạnh trượt xuống. Kia là có ý gì? Gray ánh mắt nhàn nhạt nhìn qua quý tộc thanh niên Hicks hỏi. Gray thiếu gia, ta biết sai, bị Gray ánh mắt băng lãnh nhìn chăm chú đến. Quý tộc thanh niên Hicks dưới chân mềm nhũn, trực tiếp quỳ trên mặt đất, vội vàng nói, đây là vừa rồi cái kia vênh váo tự đắc con em quý tộc bị theo trên thập tự giá cứu được. Một lần nữa phủ thêm áo khoác, lúc này chính đau đến nhe răng nhếch miệng Blue, nhìn thấy vừa rồi vênh váo tự đắc, không ngừng dùng roi quật hắn quý tộc thanh niên, thế mà tại Gray trước mặt, bị dọa đến quỳ trên mặt đất, không khỏi một trận kinh ngạc. Mặc dù sớm đã nghe nói qua vị này Gray thiếu gia tại Fergus lĩnh rất có quyền thế, nhưng cũng không nghĩ tới đối phương quyền thế sẽ như thế lớn, lại có thể hù đến một vị quý tộc thanh niên quỳ trên mặt đất, liền thở mạnh cũng không dám. Barbara, ngươi làm sao mời đến Gray thiếu gia thay ta? Ân, quần áo của ngươi. Ánh mắt của hắn nhìn về phía Barbara, lúc này mới phát hiện Barbara quần áo trên người cư nhiên là cực kỳ chân quý da lông áo khoác. Loại này quần áo hắn cũng chỉ tại quý tộc tiểu thư trên người thấy qua. Chẳng lẽ, liên tưởng đến trước đó Gray thay hắn ra mặt, hắn lập tức rõ ràng nguyên nhân. Barbara nhỏ không thể thấy nhẹ gật đầu, sắc mặt có chút ửng đỏ. Quá tốt rồi. Đạt được Barbara khẳng định trả lời chắc chắn, Blue lập tức một trận mừng rỡ. Hắn cũng không phải là bán muội nịnh bợ quý tộc cái chủng loại kia người. Sở dĩ cao hứng càng nhiều hơn chính là bởi vì hắn biết, từ nay về sau, Barbara đem vượt qua áo cơm không lo phú quý sinh hoạt. Có thể nhìn thấy thân nhân của mình thoát khỏi bình dân thân phận, vượt qua cuộc sống như thế, hắn tự nhiên là cao hứng. Tất nhiên nội tâm bên trong, hắn cũng vì chính mình có cái tầng quan hệ này mà hưng phấn. Không có quyền thế bi ai, hắn hôm nay đã lĩnh giáo đến, rõ ràng là đối phương xe ngựa trượt, đụng lật ra bọn họ kệ hàng, lại vẫn cứ muốn trách tội bọn họ cửa hàng, đem hắn bắt tới đây một trận đánh đập. Hắn nguyên bản đều cho rằng không có cách nào mạng sống. Cũng may, có Barbara cái tầng quan hệ này, mới lấy được cứu vớt. Người rất thích dùng roi quất người đúng không? Có chưa từng cảm thụ bị roi quất tư vị? Gray mặt lạnh nhìn chăm chú lên quý tộc thanh niên Hicks. Sau đó nói, cho hắn 10 roi, làm hắn cũng nếm thử bị roi quất là tư vị gì? Phải, 3, 3, 3. Một vị cơ linh thành vệ ứng thanh tiến lên, cởi xuống quý tộc thanh niên Hicks bên ngoài áo khoác, cầm roi liền hung hăng quất hướng quý tộc thanh niên Hicks. Trước mắt quý tộc thanh niên, bình thường đều là bọn họ lấy lòng đối tượng, nói chuyện đều phải khách khí, chớ nói chi là dùng roi quất. Bất quá bây giờ, hắn lại không sợ chút nào, bởi vì hắn biết đối phương là không dám trả thù hắn. Ngược lại là chính hắn, nếu là có thể nhân cơ hội này gây nên Gray thiếu gia chú ý, nói không chừng có thể bởi vậy đạt được thưởng thức. 10 đánh xuống, quý tộc thanh niên thân bên trên lập tức nhiều 10 đầu vết máu, có nhiều chỗ thậm chí quần áo đều hư hại, xem ở Ilio huân tước vì Fergus gia tộc vất vả cần cù mấy chục năm phân thượng. Lần này liền bỏ qua ngươi, cửa hàng bên kia làm như thế nào bồi? Chính mình nhìn làm, nói xong, Gray mang theo Barbara đám người trực tiếp quay người rời đi. Này trong doanh địa, còn có việc cần chỗ hán lý. Nam tử trẻ tuổi Blue bị mang đến trị liệu. Barbara đám người đi cùng. Doanh địa một căn bên trong phòng. Gray ngồi trên ghế, mười ngón sao động lấy bên cạnh bàn trà. Tại hắn đối diện, con mắt nho nhỏ, cằm thật nhọn thành vệ đội đội trưởng, sắc mặt trắng bệch quỳ trên mặt đất, bao quát thành vệ đội thống lĩnh ở bên trong hơn 10 người. Câu nệ thấp thỏm đứng, ánh mắt của hắn đảo qua này hơn 10 người, cuối cùng rơi vào thành vệ đội thống lĩnh trên người. Các ngươi thành vệ đội đến tột cùng ai thành vệ đội? Thay ai làm việc? Hồi Gray thiếu gia, chúng ta là Fergus gia tộc thành vệ đội, cho Fergus gia tộc làm việc. Cái trán có chút mồ hôi lạnh trượt xuống. Thành vệ đội thống lĩnh cúi đầu nói, nếu biết là Fergus gia tộc thành vệ đội, nên cho Fergus gia tộc làm việc. Vậy các ngươi đã làm những gì? Gray lặng lẽ nhìn chăm chú lên này hơn 10 người. Thay gia tộc khác quý tộc làm việc, thay có tiền thương nhân làm việc. Các ngươi chính là như vậy cho Fergus gia tộc làm việc sao? Gray thanh âm cũng không lớn, vẻn vẹn chỉ gần như là tại bình tĩnh nói. Nhưng hơn 10 người lại là không khỏi mồ hôi lạnh trên trán từng viên lớn trượt xuống. Gray ánh mắt nhìn phía mắt nhỏ nhọn cái cằm nam tử. Lạnh mặt nói, ăn cây táo rào cây sung đồ vật, cầm Fergus gia tộc tiền lương, thế mà thay quý tộc khác làm việc. Ruth thiếu gia, ta sai rồi, ta sai rồi. Mắt nhỏ nhọn cái cằm nam tử, tay trái tay phải hung hăng rút lấy chính mình cái tát, hai bên mặt đều bị đánh sưng lên. Kinh hoàng nói, Gray lười nhác lại để ý tới, ánh mắt nhìn về phía thành vệ đội thống lĩnh nói, hủy bỏ hắn thành vệ đội trưởng chức vụ, ân, liền làm trước đó rút roi ra cái kia thành vệ thay thế. Lần này có tham dự người, tất cả mọi người quất 50 roi sau, đuổi ra ngoài. Vâng, Ruth thiếu gia, thành vệ đội thống lĩnh vội vàng đáp. Các ngươi những này không có tham dự người, đừng tưởng rằng lần này tránh thoát liền không sao. Gray ánh mắt quét về phía câu nệ đứng hơn 10. Mấy vị thành vệ đội trưởng, nhớ kỹ cho ta, lần tiếp theo ai làm việc tư, ta không có gặp được thì cũng thôi đi. Nếu là gặp, hậu quả chính các ngươi biết. Hơn 10 người bị dọa đến sắc mặt đại biến, vội vàng liên tục nói không dám. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.